đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 48, nàng thả lỏng gân cốt, chậm rãi mở mắt, tầm mắt còn chưa kịp định hình đã nghe thấy âm thanh của dao găm đâm vào da thịt. Nàng đột nhiên nhìn về phía Thẩm Nam Âm, thấy hắn ngồi ngay ngắn trong lồng giam, mặt không đổi sắc đâm dao găm vào xương bả vai. Xương bả vai của tu sĩ vô cùng quan trọng, đại diện cho tu vi cao nhất mà người đó có thể đạt được. Nếu xương bả vai bị thương, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Nam Âm vậy mà lại làm theo lời kẻ giả mạo kia. Phó Tiêu Nhiên cũng kinh hãi, hắn theo bản năng sờ lên xương bả vai của mình, mặt mày tái nhợt, không chỉ những người nhà của bọn họ, mà ngay cả kẻ giả mạo đang lợi dụng Thẩm Nam Âm cũng hoảng sợ. Hắn vốn đang đứng gần đó, Thẩm Nam Âm đâm bất ngờ, máu BNR vài giọt rơi trên mặt hắn khiến hắn sợ hãi lùi lại vài bước. Kẻ giả mạo đưa tay lau vết máu trên mặt, vừa sợ vừa mừng lại tiến đến gần. Tiếp tục đi, chưa đủ, còn lâu mới đủ. Thẩm Nam Âm nhìn thiếu niên đang đến gần, bình tĩnh đáp, được, đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Hắn nói được là làm được. Chỉ thấy Thẩm Nam Âm cầm dao găm xoay một vòng trong xương bả vai, lưỡi dao xoắn lại, khiến thiếu niên kia cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng Thẩm Nam Âm vẫn không hề nhíu mày. Đủ chưa? Hắn chậm rãi hỏi, hai mắt thiếu niên đỏ ngầu, kích động không thôi. Chưa đủ, đâm sâu hơn nữa, gân tay gân chân, đan điền, trái tim của ngươi, hủy hoại tất cả. Thẩm Nam Âm chậm rãi nói, được, nhưng ngươi phải thả người trước. Hắn rút dao găm ra, máu lại BNR, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi đến cực điểm, như thể người bị hủy xương bả vai, bị đau không phải là hắn. Ta đã thể hiện thành ý của mình, ngươi cũng nên làm gì đó, như vậy ta mới có thể làm cho ngươi thoải mái hơn. Hắn như thể rất hiểu thiếu niên này muốn gì, một câu, thoải mái, khiến hắn bật cười, được. Thoải mái, rất thoải mái, thả người sao, không khó, nhưng người vẫn chưa làm hết, ta chỉ có thể thả một người trước. Thiếu niên chỉ vào Trình Tuyết Ý và Phó Tinh Hoa đang bị treo trên tường thành. Ngươi muốn ta thả ai trước? Trình Tuyết Ý khẽ nhướng mi, không hề muốn chờ đợi được cứu. Chuyện bây giờ không còn chỉ là trách nhiệm của Thẩm Nam Âm hay là kế hoạch giải cứu của tu tiên giới nữa. Những người này giả mạo Vũ Phù Quang và người thân cận của nàng, còn dùng khuôn mặt của bọn họ để nói những lời này, làm những chuyện quá đáng như vậy với nàng, thật sự không thể tha thứ. Bây giờ nó đã trở thành chuyện của riêng nàng, Thẩm Nam Âm muốn người ta thả ai nàng cũng không quan tâm. Nàng hoàn toàn có thể tự cứu mình. Tên ma tộc mặc áo choàng đen đã đi đến bên lồng giam. Trình Tuyết Ý ngẩn người, nhìn về phía Thẩm Nam Âm, thấy hắn nhìn nàng, Tuyết Ý dính máu, ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh, bình thản nói, thả sư muội của ta ra. Trình Tuyết Ý hơi há miệng, không phát ra tiếng. Phó Tiêu Nhiên sững sờ tại chỗ, muốn nói gì đó, môi mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì. Trình Tuyết Ý là sư muội của Thẩm Nam Âm, hắn muốn cứu người. Cứu nàng trước cũng không có gì đáng trách. Nói cho cùng, Tinh Hoa là muội muội của hắn, hắn cũng nên nỗ lực để cứu Tinh Hoa. Phó Tiêu Nhiên nhìn thiếu niên, định mở miệng thì trước mắt bỗng cuồn cuộn huyết khí, đáng sợ hơn cả ma khí đen lúc mới đến đây. Sắc mặt thiếu niên đột biến, nhanh chóng nhìn xung quanh, dường như không biết ma khí này từ đâu đến. Tên ma tộc đang mở lồng cho Trình Tuyết Ý chạy được một nửa thì quay lại bên cạnh thiếu niên. Nàng ung dung chui ra khỏi lồng giam đang mở dở, chuông bạc bên hông leng keng. Đám ma tộc lập tức bị tiếng chuông nhiếp hồn, thần trí hỗn loạn. Nàng dần dần thu lại huyết khí, không để lộ quá nhiều, nghĩ một chút lại gọi thanh huy kiếm của Thẩm Nam Âm đến. ra khỏi lồng giam là có thể triệu hồi pháp khí. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, một ma tộc lại cầm linh kiếm, thật thuận buồm xuôi gió. Ngoảnh đầu nhìn Phó Tiêu Nhiên và Thẩm Nam Âm vẫn đang bị nhốt. Nàng nghĩ nếu thả bọn họ ra trước, kế hoạch tiếp theo của nàng có thể sẽ bị cản trở. Không được, phải xả giận trước đã. Cằm của nàng bây giờ vẫn còn rất đau. Vì vậy, Trình Tuyết Ý không lập tức mở cửa cho bọn họ. Nàng dùng chuông bạc khống chế thần trí của đám ma tộc, ra lệnh cho bọn họ đứng ngay ngắn. Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Phó Tiêu Nhiên và Thẩm Nam Âm, nàng cầm kiếm đi đến trước mặt kẻ giả mạo, vung kiếm chém xuống, phụt, máu chảy như suối, bắn tung tóe lên mặt nàng, còn nhiều hơn cả máu của Thẩm Nam Âm bắn lên mặt kẻ giả mạo. Trình Tuyết Ý ngửi thấy mùi máu tươi, tốc độ máu chảy trong người cũng nhanh hơn. Nàng chém đứt cằm của kẻ giả mạo, không tìm thấy bất kỳ dấu vết dịch dung nào trên mặt hắn. Đây quả thật là một khuôn mặt giống hệt Vũ Phù Quang, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Một kiếm chưa đủ, Trình Tuyết Ý cười ngây thơ, dẫm lên cằm của kẻ giả mạo, chém tất cả những kẻ giả mạo người thân cận của nàng một nhát. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Sau khi làm xong, thanh huy kiếm không ngừng nhỏ máu. Nghĩ đến lúc Thẩm Nam Âm đưa kiếm cho nàng sạch sẽ như thế nào, bây giờ lại dính đầy máu, nàng có chút ngại ngùng. Trình Tuyết Ý nhìn Phó Tiêu Nhiên, thấy vẻ mặt ngây ngốc không thể tin được của hắn, rồi lại nhìn Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn nàng, không thúc giục nàng mở cửa, cũng không nói gì khác, dường như cũng không quá ngạc nhiên trước hành động của nàng. Ách, hắn vốn đã thấy nàng cực đoan, nếu không giải thích rõ ràng, khi trở về không biết hắn sẽ niệm kinh đến mức nào. Bên tai vang lên câu, thả sư muội của ta ra. Trình Tuyết Ý thấy cổ họng hơi ngứa, khàn giọng nói, dám làm đại sư huynh của ta bị thương. Đã cho ta cơ hội ra tay thì phải trả giá đắt. Nàng vung kiếm lần cuối, lần này đâm vào xương bả vai của kẻ giả mạo, xoay chuôi kiếm một vòng giống như Thẩm Nam Âm vừa làm. Bên tai toàn là tiếng kêu đau đớn của kẻ giả mạo dù thần trí đang hỗn loạn. Trình Tuyết Ý hài lòng rút kiếm ra, vừa chỉ huy thanh huy kiếm phá vỡ cấm chế trên lồng giam của Phó Tiêu Nhiên, vừa chạy đến trước mặt Thẩm Nam Âm, tự mình mở lồng giam cho hắn. Nàng mặt đầy máu, nhìn nam nhân đầy máu trong lồng giam, đôi mắt to chớp chớp. Đại sư huynh, ta đã báo thù cho huynh. Thẩm Nam Âm đã đứng dậy từ lâu. Từ khi huyết khí đột nhiên xuất hiện, hắn đã đứng dậy. Thiếu niên kia và những ma tộc khác rất sợ hãi huyết khí, cũng rất kinh ngạc khi nó xuất hiện. Nhất thời rối loạn trận tuyến, lại bị ảo thuật chuông bạc của Trình Tuyết Ý khống chế, mất đi khả năng hành động, ngay cả hắn cũng từng trúng chiêu, huống chi là những ma tộc này. Lúc đó hắn không còn lo lắng cho sự an nguy của nàng nữa. Nhìn nàng làm mọi việc, cho đến khi nàng đi đến trước mặt hắn, mở cửa lồng giam cho hắn, ngẩng đầu vui vẻ nói đã báo thù cho hắn. Thật sự là báo thù cho hắn sao? Nàng lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng, vừa rồi còn đầy yêu thương, rất nhanh lại xa cách, còn có cơ thể không hề hấn gì trong tuyệt tình tuyền. Tất cả những điều này khiến Thẩm Nam Âm không dám tùy tiện khẳng định bất kỳ lời nói hay biểu cảm nào của nàng. Nàng khi nào thật khi nào giả, không thể phân biệt, vậy thì cứ mặc kệ. Thẩm Nam Âm thoát khỏi ánh mắt mê hoặc hơn cả linh âm của nàng, dùng tay áo sạch sẽ lau vết máu trên mặt nàng. Trình Tuyết Ý khựng lại, hơi nghiêng mặt nhìn chăm chú động tác nhẹ nhàng của hắn. Đa tạ sư muội. Thẩm Nam Âm lên tiếng, giọng nói ôn hòa, nhưng chuyện như vậy lần sau cứ để ta làm, đừng để mình dính máu nữa. Thẩm Nam Âm nói câu cuối cùng rồi vỗ nhẹ vai nàng, đi lướt qua gọi Hồng Trần kiếm đến rồi ngự kiếm bay đi. Trình Tuyết Ý sửng sốt, khó mà hiểu được ý nghĩa câu nói cuối cùng của hắn. Đừng để mình dính máu nữa, là đang ám chỉ nàng thủ đoạn tàn nhẫn, hay chỉ đơn thuần là nghĩa đen? Lực đảo vỗ vai nàng dường như cũng có ẩn ý khác. Trình Tuyết Ý dùng mình, rất sợ hắn phát hiện ra điều gì đó. Khí tức của huyết ma đến nhanh đi cũng nhanh. Nếu hắn nghi ngờ, Phó Tiêu Nhiên, dừng lại, đột nhiên nghe thấy tiếng Thẩm Nam âm. Trình Tuyết Ý quay đầu lại, thấy Phó Tiêu Nhiên đang định đi cứu muội muội bị chặn lại. Thẩm Nam âm, tránh ra. Phó Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, ngươi chọn cứu sư muội của ngươi trước, ta không thể trách, nhưng bây giờ có thể cứu muội muội của ta, ta tự mình đi cứu, tại sao ngươi lại ngăn cản ta? Hắn mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến của Thẩm Nam Âm bị thương xương bả vai, hành động không còn nhanh nhẹt như trước, thật sự bị hắn vượt qua, dây thừng treo Phó Tinh Hoa bị chặt đứt. Phó Tiêu Nhiên ôm cô gái bị trùm túi đen vào lòng, vội vàng tháo túi đen ra, đập vào mắt là một cái đầu đầy máu. Phó Tiêu Nhiên kinh hô một tiếng, lập tức ý thức được đây căn bản không phải Phó Tinh Hoa. Nhưng đã quá muộn, bộ xương khô huyết sắc đã cắn một nhát vào cổ hắn. Hắn đau đớn rơi từ trên không xuống, được Thẩm Nam Âm kịp thời đỡ lấy. Đó căn bản không phải thánh nữ. Thẩm Nam Âm đặt hắn sang một bên, nhíu mày nói, nó vừa xuất hiện ta đã biết là giả, thánh nữ không ở đây, vừa xuất hiện đã biết là giả, cho nên quyết định cứu sư muội ta mới có thể được đưa ra không chút do dự như vậy. Trình Tuyết Ý nhìn về phía Thẩm Nam Âm, Thẩm Nam Âm hơi nghiêng đầu, cuối cùng không nhìn nàng, bình tĩnh nói, đừng để ý đến đám yêu ma này nữa. Vào thành thôi, thánh nữ ở trong thành. Vòng vo nửa ngày, bọn họ vẫn còn ở ngoài thành. Quả thật phải nhanh chóng vào trong tìm hiểu ngọn ngành. Cách chương.